Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 34, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này dù có được sưởi ấm bao lâu thì cũng sẽ mãi mãi lạnh như vậy. Sở Ly vừa mở mắt ra, suýt thì bị một đống người trước mặt hù chết. Bọn họ đều đang mỉm cười, nói gì đó với cô. Sở Ly đáp qua loa rồi vội vàng tìm một chỗ vắng. Hệ thống chết tiệt, ta sẽ báo cáo ngươi bóc lột sức lao động. Ký chủ, cô vẫn nên tiếp thu cốt truyện trước đi. Đây là thế giới nữ phụ trùng sinh. Tê ong cốt truyện gốc là tình yêu của tổng tài bá đạo Dương Viễn và tiểu bạch thỏ ngây thơ Đàm Hy Van. Tê ong một bữa tiệc Dương Viễn vì bị người bỏ thuốc mà lên giường với Đàm Hy Van. Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn đưa cho nữ chính một tờ chi phiếu. Nữ chính tức giận xé tờ chi phiếu ngay trước mặt nam chính rồi rời đi. Nữ chính Đàm Hy Van xuất thân bình thường, là diễn viên mới nổi thuộc công ty của nam chính. Dương Viễn bắt đầu chú ý đến Đàm Hy Van. Hai người tình cờ gặp nhau nhiều lần và mỗi lần đều xảy ra chuyện khiến cho cái nhìn về đối phương thay đổi. Ảnh chụp thân mật của hai người bị Đờ A Ân lên báo. Lúc này, nhân vật nữ phụ lên sàn, vị hôn thê của Dương Viễn là Hà Lệ Na đến tìm gặp nữ chính để cảnh cáo. Đàm Hy Van sau khi biết nam chính đã có hôn thê liền chủ động rời xa trốn tránh nam chính. Sau này vị hôn thê thuê người bắt nữ chính đi, muốn làm cho nữ chính mất trong sạch. Bởi vì anh trai của Hà Lệ Na, Hà Lệ Sinh lại là một nam phụ cho nên kế hoạch của cô bị anh mình phá hư. Nam chính tới cứu nữ chính, nam chính lúc này mới nhận ra tình cảm của mình, liền tuyên bố muốn hủy hôn với Hà Lệ Na. Nhưng nữ chính có nam chính cho nên những vai diễn và quảng cáo khác liền được thay vào. Hà Lệ Na bị hủy hôn không cam tâm tìm cách gây sự và cản trở nữ chính. Nhiều vai diễn và quảng cáo của cô đã được ấn định thì nay lại bị hủy bỏ. Hà Lệ Na bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhờ Hà Lệ Sinh lấy cổ phần của tập đoàn Hạ Thị ra đổi, nữ phụ mới thoát khỏi vòng lao lý. Nữ phụ vài lần tự sát đều được Hà Lệ Sinh phát hiện kịp thời nên may mắn giữ mạng. Ngày nam nữ chính đám cưới, Hà Lệ Na xuất hiện muốn giết nữ chính, lại được anh trai Hà Lệ Sinh cản giao thay nữ chính. Tự tay cô lại giết chính anh trai mình. Tuy nhiên, thế giới hiện tại đã bị lệch quỹ đạo bởi vì Hà Lệ Na trùng sinh. Nữ phụ bắt đầu muốn thay đổi số phận ở kiếp trước của mình. Nam nữ chính lúc này đã lên giường, nhưng chưa có hảo cảm bao nhiêu. Hà Lệ Na tìm người đàn ông đến thiết kế khiến cho nam nữ chính hiểu lầm lẫn nhau. Cô khiến cho anh trai mình Hà Lệ Sinh không gặp gỡ với nữ chính. Cũng không phát sinh tình cảm với nữ chính. Nữ phụ thổi gió việc nam chính Tia A Ân Hoa bên ngoài, để anh trai cô lặng lẽ thu mua cổ phần Dương Thị. Hắn trở thành boss phản diện đấu đá với nam chính trên thường trường. Bởi vì biết trước tương lai nên cô đem lại nhiều lợi ích cho Hà Thị và gài bẫy Dương Thị. Cùng với xì căng đan bị tung ảnh nóng của nam nữ chính, khiến cổ phiếu của Dương Thị giảm mạnh. Sau đó, trong lúc nam chính thất vọng về nữ chính, Hà Lệ Na lên giường với nam chính còn can ngày để dễ dàng có thai nhất. Kế hoạch thành công, Hà Lệ Na bởi vì mang thai mà thành công bước vào nhà họ Dương. Nữ chính bị Hà Lệ Na vùi dập không ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí. Hà Lệ Sinh với số cổ phần cao nhất trở thành cổ đông lớn nhất của Dương Lãm. Dương Viễn không còn tình yêu cũng không còn Dương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Na tuy trở thành Dương phu nhân nhưng cũng không có được tình yêu của Dương Viễn. Sở Ly xuyên qua thân thể nguyên chủ tên là Dương Vi, là em gái của nam chính. Nhưng bởi vì trước khi cốt truyện bắt đầu thì cô đã cùng cha mẹ sang Mỹ định cư, nên thậm chí cô còn không xuất hiện trong cả hai cốt truyện trên. Dương Vi bởi vì gặp tai nan giao thông mà mất từ khi còn rất trẻ. Tâm nguyện của cô là bảo vệ tập đoàn Dương Lãm và sống thật vui vẻ. Dương Lãm là thành quả gây dựng của bố mẹ cô, bởi vì ở xa cộng với nam chính có lòng kiêu ngạo cao nên khi Dương Thị có chuyện anh đã không xin sự trợ giúp từ bố mẹ. Đến khi nhận được tin tức thì Hà Gia đã nắm được tập đoàn Dương Lãm. Sở Ly sau khi tiếp thu xong cốt truyện và ký ức của nguyên chủ thì hơi khó hiểu. Tâm nguyện không phải nên đứng đầu thế giới hay đánh chiếm thế giới gì đó à, hoặc ít nhất cũng phải như Tạ Đạo Uẩn chứ. Hệ thống, không phải ai cũng tâm lớn như các cô. Nhiệm vụ của cô trong thế giới này là loại bỏ nữ phụ trọng sinh. Loại bỏ, là xử lý cô ta phải không? Đúng vậy, nhưng bởi vì trọng sinh nên cô ta có thể coi là một nữ chính khác trong thế giới này. Được thiên đạo bảo vệ, nên cô phải làm giảm hào quang của cô ta trước rồi mới giết được. Cô cần an cản để Hà Lệ Na không thể ở bên nam chính. Lúc này hào quang nữ chính sẽ tự biết mất. Sở Ly quay lại bữa tiệc, hôm nay là bữa tiệc chia tay, thông báo việc qua Mỹ định cư kế thừa tập đoàn KA. Tập đoàn KA là một tập đoàn lớn ở Mỹ của gia tộc họ Lãm. Một gia tộc đã có lịch sử TRAMNAM. Phu nhân Dương Thị Lãm Nguyệt là đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn này. Cho nên sau khi chủ tịch qua đời, bà cùng chồng và con gái phải qua Mỹ kế thừa gia nghiệp của cha mình. Còn tập đoàn Dương Lãm sẽ do Dương Viễn toàn quyền điều hành. Sở Ly di chuyển đến bàn thức AN, cô cần nạp NA âm lượng. Tiểu Vi, em AN bị lem hết son môi rồi kìa. Một chiếc giấy AN đưa đến lau nhẹ khóe môi của Sở Ly. Bàn tay này là của một tỷ tỷ xinh đẹp. Sở Ly cầm giấy AN khóe miệng cười nhẹ. Tiểu mỹ nhân, cùng nhau AN không? Hà Lệ Na được gọi mỹ nhân liền cười rạng rỡ. Lần đầu tiên thấy Dương Vi nghịch ngợm như thế này. Hôm nay Tiểu Vi AN cái gì mà miệng lại ngọt vậy chứ? À, chắc là vì chúng phải nụ cười quyến rũ của mỹ nhân đây CSA ân. Hà Lệ Na bị Sở Ly chọc tới vui vẻ. À, Tiểu Vi đáng yêu thế này mà sắp rời đi mất rồi. Hà Lệ Na ngồi xuống cạnh Sở Ly chống cằm tiếc nuối. Hệ thống thấy Sở Ly thân thiết với nữ phụ liền nhắc nhở. Ký chủ, nhiệm vụ của cô là loại bỏ Hà Lệ Na đấy nhé. Sở Ly nhìn Hà Lệ Na trong sáng trước mặt hỏi hệ thống. Bây giờ cô ta còn chưa trọng sinh hả? Một tháng nữa. Vậy tháng nữa rồi tính, nhưng mà, thế giới này có vẻ chơi rất vui nha. Hệ thống, .. Sở Ly gắp một miếng sushi cho vào đĩa của Hà Lệ Na, nói. Không đi Mỹ nữa, tại sao? Hà Lệ Na ngạc nhiên, ở đây chơi với tiểu mỹ nhân vui hơn. Sở Ly cười cười, Hà Lệ Na chỉ nghĩ là lại bị cô nhóc này chọc nữa rồi. Chứ không hề nghĩ điều này là thật. Một lúc sau thì Hà Lệ Na bị ông Hà tới lôi đi chào hỏi mọi người. Tê ong những bữa tiệc như thế này thì đó là điều tất yếu. Tê ên môi ai cũng là nụ cười kiểu mẫu. Bởi vì tính cách hướng nội của Dương Vi nên bình thường cha mẹ cũng không đưa cô đi tham gia tiệc tùng. Như hôm nay thì chỉ cần có mặt là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người còn không biết Dương gia có đứa con thứ hai này. Sở Ly ngồi trong góc nhìn không khí nào nhiệt xung quanh. Sở Ly không vui lắm. Náo nhiệt nhưng vẫn thật chán. Lúc này, nam chính xuất hiện với một đĩa tráng miệng tiêu đinh trên tay. Đây là món mà Dương Vi thích nhất. Dương Viễn theo thói quen giơ tay xoa đầu nhưng Sở Ly lại tránh được. Động tay động chân cái gì? Dương Viễn bất ngờ với hành động khác lạ của em gái. Sao vậy Tiểu Vi, có gì làm em không vui hả? Có, anh làm tôi không vui. Câu nói của Sở Ly làm Dương Viễn sững sờ. Anh ta nãy giờ bận tiếp khách còn chưa gặp cô mà. Vậy chắc là hắn đang bị em gái dỗi vì bỏ bê cô rồi. Đã lâu không được em gái làm nũng như vậy. Dương Viễn tủm tỉm, thế phải làm sao Tiểu Vi mới hết giận. Sở Ly khó hiểu, không biết tên này tự bổ não cái gì vào đầu rồi. Cô mà thèm giận tên này á, cô chỉ đơn giản không thích nam chính mà thôi. Sở Ly ngó lơ không trả lời luôn. Dương Viễn nói mấy câu đều không được trả lời. Đành bất lực ngồi một đống bên cạnh. Sở Ly nhìn cảnh này tự nhiên lại có chút liên tưởng đến Tạ Đan. Không phải, đã nói nam chính bá đạo lạnh lùng mà. Cách chương.